Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, Ngộ Đạo Cổ Trà Thụ. Thiên hoàng tử, mọi người tiến lên ngàn dặm, đi đến tiểu giới nơi sâu xa. Một cái dòng sông màu đen, vô thanh vô tức, bình tĩnh chảy xuôi, cắt ngang con đường phía trước như một phương màu đen vực sâu một dạng. Hầu như phải đem người tâm thần cùng linh hồn thôn phệ đi vào. Nó rất bình tĩnh, không hề có một chút sóng gió, thậm chí không có một bọt nước, nhưng là lại đen khiến người ta run sợ. Lâu nhìn đến dưới, thần hồn đều muốn phá nát rồi. Đây là trong truyền thuyết chân vật, Thái Âm chân thủy. Thường ngày, nếu như có thể được một tiểu hồ lô nước, liền bị tu sĩ coi như chân bảo. Nhưng là nơi này nhưng có một dòng sông, đến các tu sĩ đều trợn mắt ngoác mồm, đồng thời trong lòng sợ hãi. Nơi này quá quái lạ cùng đáng sợ rồi. Đến nơi đây, bọn họ thần lực bị áp chế càng lợi hại, liền ngay cả tầm thường đại năng đều mơ hồ có loại cảm giác ngột ngạt. Chịu đến cầm cố, vô pháp bay lên vượt tới Thái Âm chân thủy, cũng là uẩn nhưỡng Thái Âm thần lực thượng đẳng tốt vật. Mọi người run sợ do dự gian, Vương Đằng nhưng là một mình đi ra. Đi đến chỗ này sông đen trước, không ít tu sĩ đều quăng tới ánh mắt, chờ mong mà kính nể vị này Bắc Đế. Chẳng lẽ có phương pháp phá giải sao? Xoạt xoạt, xoạt xoạt, một luồng nồng nặc lạnh lẽo âm trầm cảm giác nhất thời tràn ngập mà mở, dường như đem thần hồn đều đông nứt vậy. Từ Vương Đằng dưới chân kéo dài mở tảng lớn Thái Âm thần lực, dịu dàng như sương, sán lạn như quang, mang theo tịch diệt vạn linh chi thế tràn vào trước người trong sông đen. Khuấy lên sóng lớn bỗng nhiên, một cái bạch cốt thuyền xa xôi hiện ra nước mà đến. Nhanh chóng phiêu gần, do mấy ngàn viên trắng như tuyết xương sọ xây thành, để nhân sinh sợ. Đó là cái gì? Xương người thuyền, như vậy dọa người. Cẩn thận chút, rất có thể là bất tử thiên hoàng kia thần chi niệm làm ra đến. Không nói được có chút thủ đoạn giấu ở phía trên. Chậm đợi chính là, Bắc Đế ra tay còn chưa bao giờ vô công quá. Tất nhiên có nắm chặt. Các tu sĩ rối loạn một trận liền lắng xuống. Không để ý nữa bạch cốt kia thuyền, mà là chăm chú nhìn chằm chằm kia tiêu tán bóng dáng của Thái Âm thần lực, bao phủ ở u ám trong màn trời, như ẩn như hiện, ào ào ào. Chợt, từ kia bị Thái Âm thần lực thấm vào trong sông đen xin, bốc lên lên to lớn bọt nước, lộ ra một cái vây lưng, một cái như long giống như dao màu máu sinh vật đột nhiên nhảy lên, mặt mũi dữ tợn làm người sợ hãi. Hí lên nhào giết tới, có thể sinh tồn ở Thái Âm chân thủy bên trong. Con này sinh vật hơn nửa lai lịch dọa người. Rất có thể là Thái Âm chân thủy bên trong dựng dục ra đến sinh linh. Rất đáng sợ, liền ngay cả hai vị lão hoàng chủ đều rất giật mình. Bọn họ gặp qua rất nhiều nhục thân tu sĩ mạnh mẽ, thế nhưng là không dám nói có thể như vậy ra vào màu đen Thái Âm chân thủy bên trong. Có thể ở vào tình thế như vậy như cá gặp nước, tất nhiên có cường hãn thể phách. Hừ, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, tay phải ầm ầm bao phủ lên một tầng vàng dòng thần mang, óng ánh như cửu thiên đại nhật, trực tiếp dò xét quá khứ, đem kia màu máu sinh vật nắm làm một đoàn nát bùn. Thái Dương thần lực chảy xuôi, hóa thành hừng hực thiên hỏa đem đốt diệt, kim hoa đám đám, đặc biệt mắt sáng trong lòng mọi người một trận kiềm chế. Kia giải rác kim hoa như thần hỏa vậy nóng rực, đem bốn phía không gian đều thiêu đốt vạn vẹo. Dường như thật sự có vòng thứ hai đại nhật treo lên bình thường, bọn họ dường như đặt mình trong hỏa lò, dù cho lấy ra các loại cổ bảo hộ thể, cũng có chút không chống đỡ được. Thái Âm chân thủy này bên dưới tất cả đều là xương khô. Thái Âm thần lực tiêu tán, đem sông đen tất cả thu nạp hết sạch. Hiển lộ ra nó dưới một mảnh bạch cốt đại dương cũng không biết tồn tại cỡ nào cửu viễn năm tháng. Chặt chẽ sắp xếp, như một tòa bạch cốt cung điện. Lạnh lẽo âm trầm ép người, Vương đạo huynh. Nội bộ truyền ra áp lực càng khổng lồ. Có chút không giống bình thường. Khả năng bất tử thiên hoàng kia vẫn chưa hóa đạo, mà là lưu lại hài cốt trấn áp nơi đây. Đại hạ hoàng chủ tiến lên, thần sắc nghiêm túc. Vương Đằng đã là đám người bọn họ bên trong chiến lực tối cường, một vị hoàn thủ nắm cực đạo đế binh. Nếu là phát hiện không thích hợp, vẫn cần đến đề phòng. Hừm, tiếp tục tiến lên đi. Vương Đằng gật gù, một bước bước ra, quanh thân đoàn tụ thái âm thần lực kéo dài mà xuống. Chảy ra mà mở, đem phía dưới bạch cốt đại dương tất cả đông lại. Hóa thành một mặt băng nguyên, bọn họ đi đến địa mạch nơi sâu xa nhất. Rốt cục nhìn thấy chỗ tìm kiếm tiên táng chi địa. Vô tận tiên khí nhào tới trước mặt, để người dường như muốn phi thăng lên trời bình thường phía trước. Lưu Hà Tràn Thụy, đó là một mảnh rộng lớn thiên địa. Có hơn vạn điều đại long xoay quanh. Vô tận ánh sáng đang lượn lờ. Tiên khí mông lung. Nơi đó có một tòa như to lớn kim tự tháp một dạng đài cao. Trên cao nhất rất bằng phẳng. Nó toàn thân do ngọc thạch năm màu xây thành. Tòa đài cao này có thể có cao vạn trượng. Đài ngọc một bước cấp một. Từ nơi nào cũng có thể dẫn tới đỉnh. Vô tận tiên khí mông lung. Như cùng đi đến tiên giới một dạng. Đủ có cao vạn trượng. Có thể nơi này là địa mạch nơi sâu xa a. Tất nhiên lại có không gian pháp tắc áo nghĩa. Cửu Lê Hoàng chủ hít sâu một hơi. Có chút chấn động mở miệng, như vậy thủ đoạn. Có thể nói chi tạo hóa huyền bí. Vượt xa người thường tưởng tượng, cao vạn trượng đài ngọc. Không gì sánh được hùng vĩ. Hỗn độn khí mãnh liệt. Tiên quang tràn ngập. Hơn vạn điều đại long ở quay quanh. Cực sự bao la. Một khẩu quan tài cổ. Ép sụp vạn cổ. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng nói nhỏ. Đế binh ở thân. Ngược lại tự phát phá vỡ cỗ kia cảm giác ngột ngạt, hắn nhìn thẳng khẩu kia nằm ngang ở vạn trượng. Trên đài ngọc quan tài cổ, hầu như muốn ép sụp vạn cổ. Không gì sánh được trầm trọng, vậy liền là bất tử thiên hoàng quan đôn sao? Vương Sung đi theo ở Vương Đằng phía sau, bị cực đạo khí thế chỗ bảo hộ. Cũng là nhìn phía chiếc quan tài cổ kia cảm nhận được lớn lao cảm giác ngột ngạt mơ hồ. Hắn cũng là phát giác ra. Hình như tại chỗ tối, còn có một chùm ánh mắt ác độc đang nhìn trộm cao vạn trượng đài ngọc. Cấp một mà lên, long nhảy hoàng tướng, hỗn độn vờn quanh, rất chân thực, đủ có hơn vạn, là tiên khí hóa thành, là đài ngọc năm màu tăng thêm một loại thần bí khí thế. Phía trên, một chiếc quan tài cổ xưa mà cổ xưa, phát ra vô tận tang thương, tuy rằng dài không tới một trượng. Nhưng cũng giống gánh chịu vạn cổ, trang hết năm tháng, cái gì thương hải tang điền, cái gì mênh mông đại địa, cái gì vô ngân tinh không, đều không chống đỡ quan tài một góc, nó phảng phất ngưng tụ cổ kim tương lai, xuyên qua trên dưới trăm vạn năm đến nơi đây, không ai có thể bình yên vượt qua, cơ thể sắp sửa nứt toác, cả người đau nhức, xương cốt đều đang vang vọng, ở chỗ này trên đài ngọc năm màu. Có vô tận uy thế khủng bố, như thủy triều dâng trào, mênh mông trong thiên địa, để người thân thể sắp sửa đổ nát, chẳng lẽ thật lưu lại bất tử thiên hoàng thi thể, tản mạn ra khủng bố cực đạo khí thế, không ít tu sĩ trong lòng nghi vấn, loại này cái thế uy thế, ở trước đó ba cái cực đạo đế binh hiện thế thời gian cũng từng xuất hiện, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể chống lại, đát, đát. Đát càng tới gần năm màu thần đài, cỗ kia áp bức lực lượng liền càng khủng bố, gần như để người thở không nổi, hai vị lão hoàng chủ đều được động gian nan lên. Chỉ có Vương Đằng một người thần sắc như thường, bước lớn tiến lên, dường như vậy uy thế đối với hắn mà nói. Cũng không tính cái gì bình thường, bất quá mấy tức, hắn liền đi đến quan tài cổ trước, chiếc quan tài này vẫn chưa ngang dọc vạn trượng trên đài ngọc. Mà là ở trên đó trong hư không chìm nổi, treo ở hỗn độn khí cùng tiên khí bên trong, giống như là có sinh mệnh. Vương Đằng đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn chìm xuống đến trước mặt mình quan đôn, có thể rõ ràng nhìn thấy ván quan tài trên sinh trưởng ra dài hơn một mét cành. Xanh đậm ướt át, phía trên có mấy cái lá cây, rồi rào tinh khí chính là nó phát ra, đây là lấy thần mộc luyện làm quan đôn. Đại hạ hoàng chủ lạnh thấm mồ hôi. Như vậy nghịch thiên thần vật cũng bị bất tử thiên hoàng tìm đến dùng để làm nơi chôn thây à? Lúc này, không có một người bất động dung. Kinh ngạc trong lòng, thần thụ, bất tử dược có thể gặp không thể cầu. Từ thái cổ sau gần như đều diệt. Nhưng có người lấy một gốc thần thụ khắc lại một chiếc quan tài. dưới cái nhìn của bọn họ liền quả thực chính là phí phạm của trời. Thực sự quá lãng phí rồi. Đây là thần thụ bên trong cực kỳ quý giá một loại. Ngộ đạo cổ trà thụ. Rốt cục, có người nhận ra quan tài chất liệu. Cái kia cành non trên. Mấy cái lá cây như mã não một dạng óng ánh. Nhan sắc cùng hình dạng không giống nhau. Quá xa xỉ rồi. Mọi người kinh ngạc thốt lên đồng thời. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngộ đạo cổ trà thụ bây giờ còn sống sót. Liền ở trong bất tử sơn. Không có tuyệt diệt có thể tưởng tượng. Sớm hơn thái cổ niên đại. Bất tử thiên hoàng cắt đứt bất tử thụ. Là chính mình khắc thành quan đôn. Nhưng lưu lại thần căn. Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ. Ngộ đạo cổ trà thụ đã khôi phục. Mà quan tài này cũng không có mục nát. Còn bảo lưu một tia sinh cơ. Đáng tiếc. Bị làm thành quan tài. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng có chút tiếc hận nhìn kỹ chiếc quan tài cổ này. Trong lòng cũng động mấy phần ý nghĩ nếu không. Lấy về tu hành dùng. Cái nhóm này cổ tộc nên sẽ không điên cuồng. Ngộ đạo cổ trà thụ cành cây. Không chỉ có là luyện khí thần vật. Cũng là ngộ đạo tu hành báu vật cùng hắn lúc trước chiếm được hỗn độn thạch hỗ trợ lẫn nhau. Rất có tỷ ích nhất niệm đến đây. Hắn cũng không do dự nữa. Trực tiếp giơ tay đem khẩu kia ở trong hỗn độn khí chìm nổi quan tài cổ cho kéo đi một tiếng vang ầm. Ầm đập đến trước người mọi người giật mình. Cũng không như trong tưởng tượng khủng bố khí thế. Cũng không có tính chất hủy diệt gợn sóng bao phủ xuống. Này có chút không hợp với lẽ thường. Ngộ đạo cổ trà thụ cành cây làm thành quan tài cổ. Vững vàng hạ xuống ở trên đài ngọc. Thần thánh mà lại an lành. Không gì sánh được yên tĩnh. Không đúng. Chiếc quan tài cổ này bên trong khả năng là không. Khí thế cũng không phải là từ đây nơi tiêu tán mà đến. Đại hạ hoàng chủ cả kinh. Tập trung phía trên hoàn toàn mờ mịt chi địa một bộ thi thể. Mọi người kinh sợ phát hiện khủng bố đầu nguồn. Ngay ở quan tài cổ chìm nổi chi địa phía trên nơi đó. Hào quang năm màu lưu động. Một khối băng cứng cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Bên trong phong ấn có một bộ cổ thi. Khối này băng rất đặc biệt. Tuy có hàn khí. Nhưng cũng không thấu xương. Lưu động có 5 loại hào quang. Tỏa ra kinh người sinh cơ cùng sức sống. Nhưng mà, loại này an lành khí tức lại đều bị băng bên trong thi thể tách ra. Hắn phảng phất sừng sững ở vạn cổ chi đỉnh cao nhất. Ngạo thị cổ kim tương lai. Hết thảy đều nằm dạp ở dưới chân của hắn. Bất tử thiên hoàng thi thể. Mọi người đều ngây người. Bị cỗ này mạnh mẽ khí thế làm kinh sợ tâm thần. Trở nên hoảng hốt, nhưng không có người chú ý tới Vương Đằng đem quan tài cổ thu hồi đều là ngơ ngác nhìn kỹ bộ thi. Thể kia vạn trượng trên đài ngọc, tiêu tán bốn phương tám hướng vô thượng thiên uy, đều là bắt nguồn từ hắn, là tất cả sức mạnh căn nguyên. Thái cổ thứ nhất hoàng, vô thượng chí tôn, bất tử thiên hoàng, đồng thời, mọi người chú ý tới một tia dị thường. Khối này băng cứng hình dạng cùng quan tài cổ rất giống. Tựa hồ nguyên bản đặt quan bên trong, mọi người trong lòng hơi động, không có đạo lý chỉ là một khối băng, có thể thật nguyên bản ngay ở trong quan tài, chẳng biết vì sao bị di đi ra chỉ là một bộ da người. Không có huyết nhục, các tu sĩ cả kinh, rốt cục thấy rõ năm màu thần băng bên trong bóng dáng, đều lộ ra không rõ kinh sợ, tràn ngập chấn động, này cũng không phải một bộ hoàn chỉnh thi thể. Mà chỉ là một tấm da người, nhiễm huyết dịch năm màu, lưu động ra tuyệt thế đáng sợ gợn sóng, mái tóc dài màu tím, trơn nhẵn da thịt, lấp lóe bảo huy, đến nay còn có ánh sáng lộng lẫy, lưng có một vết nứt, là từ nơi này lộ ra bên trong thịt cùng cốt nhiễm dòng máu rất mộng ảo, cùng loài người rất khác nhau, cùng chia năm màu, ánh sáng sán lạn thiên hoàng di cốt, nhất định phải cung nghênh về tộc. Ngô Phụ Chi để lại, há lại là các ngươi năng động. Chợt, từ kia dưới đài cao, hai bóng người cấp tốc chạy mà đến tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đem bốn phía các tu sĩ bình định, ra tay ngoan độc vô tình, đều là đánh thành xương vỡ, muốn chết. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, đấm ra một quyền, bí chữ đấu, vận chuyển, hóa thành 9981 điều thiên long ngang trời rồi rào khí thế. gợn sóng khủng bố như một mảnh rộng rãi tinh vực đập xuống dưới bình thường rồng gầm động khắp nơi. Thiên địa đều rung, vang vọng tứ hải bát hoang. Rung tai phát điếc 9981 điều thiên long. Mỗi một điều cũng như thần chỉ vậy óng ánh lớn lao. Cứng cắp mạnh mẽ oanh. Trong đó một bóng người ra tay. Ngón tay gian phun trào ra nồng nặc máu hoa. Lật úp thiên địa. Dường như một tôn cổ xưa yêu ma xuất thế. Ma diễm ngập trời cuốn khắp thiên hạ. Chấn động tới 81 điều thiên long sấm gió từng trận. Thủy hòa cùng chuyển động. Liên miên không dứt ầm ầm. Vương đằng một bước bước ra. Quanh thân bắn ra óng ánh vàng dòng thần mang. Thân hóa đại nhật treo cao. Trực tiếp giết đi, hừ. Nguyên hoàng tử, ngươi là muốn xấu bộ tộc ta đại kế à? Lại dám ngăn cản chúng ta đón về thiên hoàng hài cốt. Kia ra tay chảm đạo giả quát lạnh. Quanh thân quấn quanh lên bốc hơi màu máu thần mang. Dường như một tôn trong núi thây biển máu đi ra ma thần hắn mọc ra hai cái đầu. Một cái đầu người, một viên phượng đầu. Sau lưng ba đối lông cánh lượn lờ thần huy, như lửa vậy thiêu đốt, chỉ là vung lên gian đều mang theo tảng lớn gợn sóng đem trời cao chấn sụp đổ xuống. Thực lực mạnh mẽ thiên hoàng hài cốt, ta cũng không biết hiểu nơi này có như thế cái đồ vật. Ta chỉ biết người bát bộ thần duệ từng ra tay với ta. Ra tay chính là địch, chính là chết. Vương đằng cười nhạt, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Tùy ý một cước đạp dưới, liền đem một bên thiên hoàng tử dẫm đến gân cốt gãy lìa. Nửa thân thể đều nổ tung, suýt nữa chết ở đây, là ngươi. Nguyên hoàng tử, ngươi thật là to gan, càng còn dám ra tay với ta. Thiên hoàng tử gần như muốn tức điên, đường đường thần chi tử, lại gặp như vậy khuất nhục. Hắn chưa khi xuất hiện trên đời chính là người này đối với hắn trứng đá lại gõ lại đá còn nói năng. Lỗ mãng, hiện nay càng là còn trực tiếp ra tay. Là coi hắn thiên hoàng nhất hệ là không có gì à. Dừng lại, cặp kia đầu sáu rực chảm đạo giả sắc mặt đột biến. Hắn không ngờ tới vương đằng dĩ nhiên thật dám ra tay với thiên hoàng tử đây là hoàn toàn không đem. Bọn họ bát bộ thần duệ để vào trong mắt a. Này làm hắn không gì sánh được tức giận. Từ khi bát bộ thần duệ sau khi xuất thế liền biến hóa rất nhiều những kia gia thái cổ hoàng hoàng. Tộc căn bản không đem bọn họ để vào trong mắt. Nhiều lắm là trên mặt ứng phó một hồi hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Bất tử thiên hoàng thì thế nào? Ai tổ tiên còn không phải cái thái cổ hoàng? Dựa vào cái gì muốn nghe ngươi? Thậm chí còn ở nguyên thủy hồ cùng hỏa lân động các nơi ăn bế môn canh. Bị người nhục nhã, giết. Trong lòng hắn úc khí chi chít, đột nhiên hét lớn, thiên linh nơi hiển hóa ra hai cột ma quang, hóa thành một tôn hung linh cùng một tôn thần hoàng đồng thời xung giết tới. Đánh về phía vương đằng, tiêu tán gợn sóng khủng bố không gì sánh được, năm màu thần đài bên dưới khu vực đều bị đánh nứt. Sụp đổ mà mở chưa đại thành, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Vương đằng chẳng đáng, một chiếc gương cổ hiện ra. Chớp mắt đánh ra một đạo thần mang phong trấn hư không đem kia chảm đạo giả định ở tại chỗ. Hắn huyết khí phun trào. Hóa thành 25 đạo thần trụ ngút trời lưỡng nghi tứ tượng đạo đồ hiện ra. Trấn áp trên trời dưới đất. Một quyền liền đem kia hung linh cùng thần hoàng vỡ diệt. Song đầu chảm đạo giả trực tiếp bay ngang ra ngoài. Bắn lên mảng lớn máu tung tóe vương đằng không buông tha. Trong cổ kính cuồn cuộn không ngừng bắn ra thánh quang, gắt gao đem kia chảm đạo giả ổn định, vô pháp nhúc nhích bất quá mấy tức thời gian. Thân thể hắn liền bị vương đằng kéo nát, một trường chém thẳng, đem hắn chảm làm hai nửa địa phong thủy hòa cùng chuyển động. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội sống lại, trực tiếp hóa thành một phương phá diệt lĩnh vực đem bao phủ thần quang sáng tỏ. Tảng lớn hỗn độn khí buông xuống. Như bầu trời đấu đá mà xuống, đem nghiền ép làm thịt nát ngươi. Thiên hoàng tử kinh hãi, nguyên hoàng tử này càng là nắm giữ một cái thánh binh ở thân. Trực tiếp đem vị kia chảm đạo giả đánh giết, hô cái gì gọi. Tiểu hòa kê, ngươi vẫn là theo ta đi tới một lần đi. Vương đằng cười nhạt, đại thủ ầm ầm dò xuống. Đem thiên hoàng tử xoán ở lòng bàn tay con đường ta đi.